Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, đoạn không sơn mở ra, đoạn không thành, cái nào đó khách sạn bên trong, Diệp Dương có tư chất ngút trời, tu luyện vẻn vẹn 1 năm liền đã tấn thăng làm thần ngưng cảnh, tiềm lực cực kỳ đáng sợ, lại tăng thêm hắn lĩnh ngộ côn bằng đại thần thông. Có thiên hạ vô song tốc độ, một khi trưởng thành, tất nhiên là chúng ta Thái Ất Đạo môn họa lớn trong lòng. Bởi vậy, lần này tiến vào đoạn không sơn, các ngươi tận lực đem hắn diệt sát, không tiếc bất cứ giá nào. Thái Ất Đạo môn một cái trưởng lão nhìn xem đông đảo tuổi trẻ thiên tài trầm giọng nói ra. Đám người sát ý ngập trời gật gật đầu, lần này tận lực đem nhân loại thiên tài toàn bộ giết chết. Đặc biệt là phi tiên môn cái kia Diệp Dương, người này thiên tư nghịch thiên, nhất định phải giết hắn. Ma tộc một cường giả căn dặn tuổi trẻ ma tộc thiên tài nói ra. Cùng lúc đó, ma đạo huyết vân ma tông cùng yêu đạo thiên yêu cung tông môn đều hạ tất sát Diệp Dương mệnh lệnh. Có thể thấy được, Diệp Dương quật khởi cũng đã trở thành bọn họ uy hiếp. Chính như Thái Ất Đạo môn trưởng lão nói tới đồng dạng, lấy Diệp Dương thiên tư, một khi trưởng thành, tuyệt đối sẽ trở thành tiên đạo thế giới cường đại nhất tồn tại. Tất nhiên sẽ trở thành bọn họ họa lớn trong lòng, thậm chí có thể uy hiếp được bọn họ môn phái tồn tại. Bọn họ muốn tiêu diệt phi tiên môn, nhất định phải diệt trừ những cái này thiên tài, không cho bọn họ trưởng thành. Nữ ác bá đệ tử sao? Hắc hắc, cái này nữ ma đầu làm nhiều việc ác. Giết không được nàng, vậy trước tiên giết nàng đệ tử. Đoạn không thành, một góc nào đó bên trong, có người cười lạnh liên tục. Nữ ác bá đệ tử, có ý tứ, thật có ý tứ. Một ngày này, đoạn không thành phong vân chấn động, vô số cường giả dục dịch, mà rất nhiều người mục tiêu đều là Diệp Dương. Lúc này, xem như người trong cuộc Diệp Dương, lại là tại trong khách sạn nằm ngáy o o. Tựa hồ hết thảy đều cùng hắn không có cái gì quan hệ một dạng. Đương nhiên, trong giấc mộng, Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết đều tại tự động vận chuyển. Thời khắc không ngừng tăng cường lấy Diệp Dương thực lực. Còn bên cạnh một gian phòng bên trong nữ ác bá cũng 10 phần bình tĩnh. Nàng cứu nhân rất nhiều. Hơn nữa nàng cũng biết rõ rất nhiều người đều muốn đưa Diệp Dương vào chỗ chết. Nhưng nàng mảy may không lo lắng. Ở chỗ này, trừ phi chí tôn, đại đế cấp bậc cường giả xuất thủ, nếu không bất luận đến bao nhiêu người, nàng đều sẽ không e ngại. Dù sao, nàng thực lực cũng không phải thổi đi ra. Đoạn không sơn còn không có mở ra. Hơn nữa mở ra thời gian cũng không xác định. Nhưng là ở nơi này mấy ngày. Ngày thứ 2, Diệp Dương liền tại trong khách sạn gặp Diệp Thanh Lam. Sư tỷ, ngươi làm sao cũng tới. Diệp Dương có chút kỳ quái hỏi thăm. Diệp Thanh Lam tuổi còn trẻ, nhưng hẳn là đã đầy 18 tuổi. 18 tuổi sau đó tu sĩ, liền không cách nào tiến vào đoạn không sơn. Bất luận thiên tư cỡ nào yêu nghiệt đều không được. Không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Thanh Lam thanh lãnh nói một câu. Sau đó quay người liền tiến vào trong phòng. Diệp Dương từ bị mất mặt, lúc này liền sờ lấy cái mũi cười khan một tiếng. Diệp Dương, ta làm sao phát hiện ngươi cùng cái này Diệp Thanh Lam có vẻ như có chút cố sự a? Nữ ác bá thanh âm truyền tới. Đồng thời, nàng cũng đã cười tủm tỉm xuất hiện ở Diệp Dương bên người. Diệp Dương mặt tối sầm. Có cái gì cố sự? Nàng thế nhưng là ta trước đó đại tiểu thư. Hắn trước kia ở Diệp gia làm nô sự tình. Ở phi tiên môn sớm liền đã không phải bí mật gì. A. Nô tài xoay người làm chủ, đem đại tiểu thư làm cho lên giường. Câu chuyện này không đơn giản a, nữ ác bá lên tiếng kinh hô. Diệp Dương mặt tối sầm, mà mới tiến vào trong phòng Diệp Thanh Lam thì là thân hình lảo đảo một cái. Cơ hồ rớt xuống đất, nếu như đổi lại là kẻ khác mà nói, nàng tuyệt đối sẽ lao ra hung hăng giáo huấn một lần. Nhưng đối phương là ác bá, Diệp Thanh Lam căn bản liền không phải đối thủ. Vả lại, nữ ác bá ra mặt cực dày. Nói cái gì đều dám nói ra. Vạn nhất lại nói ra một chút càng thêm khó nghe nói chuyện. Cái kia Diệp Thanh Lam liền càng thêm buồn bực. Sư phó, liền nói lung tung. Diệp Dương chừng nữ ác bá một cái. Nữ ác bá chỉ là hì hì cười một tiếng. Cùng ta đến Đoạn Không Thành đi một vòng. Không đi, Diệp Dương thế nhưng là biết rõ nữ ác bá. Cửu nhân khắp nơi, cùng nàng ra ngoài, sợ là sẽ phải chết thảm. Nữ ác bá lập tức liền nổi giận. Cuối cùng vẫn là đem Diệp Dương cho trực tiếp kéo ra ngoài. Một ngày này, Diệp Dương rốt cục bức thiết cảm thấy nữ ác bá uy lực lớn bao nhiêu. Cửu nhân khắp nơi a, liền không có một cái là bằng hữu. Kết thúc mỗi ngày, Diệp Dương lưng đều lạnh lẽo. Trên đường, gặp được rất nhiều nữ ác bá cửu nhân. Những người này đều sẽ nữ ác bá nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cũng không có động thủ. Đoán chừng cảm thấy bản thân không phải nữ ác bá đối thủ. Đương nhiên, bọn họ không có đối nữ ác bá động thủ. Nhưng cũng không có nghĩa là liền buông tha nữ ác bá. Có ít người càng là quang minh chính đại căn dặn bọn họ trẻ tuổi nhất đại đệ tử. Muốn bọn họ đi vào Đoạn Không Sơn sau đó muốn đối Diệp Dương trọng điểm chiếu cố. Sư phó, ngươi cái này là lừa ta. Diệp Dương khóc không ra nước mắt. Hắn cái gì cũng không làm. Chỉ là tại Đoạn Không Thành đi một chuyến. Liền thu lấy được vô số cửu nhân. Vô số người muốn diệt sát hắn. Hắn cảm thấy a, nếu như không phải nữ ác bá ở bên cạnh hắn mà nói. Những cái kia thế hệ trước gia hỏa đều sẽ đối với hắn xuất thủ. Hoặc là trấn áp, hoặc là trực tiếp đánh giết. Nữ ác bá cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương. Thối tiểu tử, không có kinh lịch thảm liệt huyết chiến. Như thế nào trở thành người trên người? Vi sư cho ngươi tìm những cái này địch nhân. Thực lực đều không được tốt lắm. Ngươi muốn đem bọn họ toàn bộ cho trấn áp. Bộ dạng này, vi sư mới có thể ở cái kia chút lão gia hỏa trước mặt khoe khoang a. Hai thầy trò chúng ta liền là vô địch thiên hạ tồn tại. Về sau xưng bá tiên đạo thế giới. Diệp Dương im lặng, đây mới là nữ ác bá mục tiêu sao? Oanh, ở Diệp Dương đi tới Đoạn Không Sơn ngày thứ ba, một tiếng vang thật lớn truyền đến, thiên địa cũng vì thế mà chấn động, đất rung núi chuyển, Đoạn Không Sơn mở ra, Đoạn Không Thành bên trong, rất nhiều tu sĩ đều tao động. Sau đó, từng đạo thân hình liền bay lên trời, hướng về Đoạn Không Sơn phương hướng liền kích bắn tới. Diệp Dương cùng nữ ác bá cũng ly khai khách sạn. Không lâu sau đó, bọn họ liền xuất hiện ở một tòa núi lớn phía trên. Diệp Dương nhìn sang, tại đại sơn trên không, xuất hiện một cái giống như thái cổ hung thú bồn máu miệng lớn đồng dạng không gian liệt phùng. Một cỗ sát khí không ngừng từ không gian liệt phùng bên trong tản ra. Chấn nhiếp tâm linh, cực kỳ cường đại. Đoạn Không Sơn cũng không phải một ngọn núi, mà là một cái bí cảnh. Trăm năm mở ra một lần, mỗi lần chỉ có một năm thời gian. Một năm sau đó, Đoạn Không Sơn liền sẽ lần nữa mở ra. Người đến lúc đó mong muốn đi ra. Nếu không, chỉ có thể chờ đợi 100 năm về sau. Diệp Dương bên người, một cái lão già căn dặn bên người một cái thiên tài nói ra. Đoạn Không Thành bên trong, kỳ ngộ nhiều đến kinh ngạc, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng. Phải tất yếu cẩn thận bảo tồn bản thân. Nguyên một đám trưởng bối không ngừng dặn dò tuổi trẻ. Thiên tài, siêu, siêu, siêu. Lúc này, nguyên một đám tuổi trẻ thiên tài cũng đã bay lên trời. Hóa thành một vệt sáng, tiến vào thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vù, Diệp Dương lần thứ hai cước đạp thực địa. Lập tức, từng đợt cổ xưa tang thương, tràn đầy túc sát khí phân khí tức liền cuồn cuộn mà đến. Diệp Dương nhìn chăm chú nhìn sang. Đây là một cái rộng lớn vô biên thế giới. Cực lớn, từng tòa xuyên thẳng mây xanh cao phong sừng sững giữa thiên địa. Hùng vĩ hiểm trở, dãy núi ở giữa. Thỉnh thoảng truyền đi ra từng đợt chấn động thiên địa. Chấn nhiếp tâm linh hung thú tiếng giống. Sát khí ngang dọc, sát cơ khắp nơi. Cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, Diệp Dương càng là nhìn thấy nguyên một đám to lớn hố trời. Từng tòa bị chém đứt, hoặc là bị đánh nổ đại sơn. Nơi này chính là thượng cổ chiến trường. Lúc ấy, vô số tiên tôn, đại đế cấp bậc tồn tại tham chiến. đem phiến thiên địa này đều đánh bể. Cái này khiến Đoạn Không Sơn từ tiên đạo thế giới bên trong độc lập ra ngoài. Cho dù cũng đã đi qua vô số năm, nhưng vẫn như cũ có thể từ nơi này mơ hồ nhìn ra nhiều năm đại chiến chỗ đáng sợ. Đi trước tìm kiếm đoạn kiếm, Diệp Dương cõng chỉ còn lại một đoạn hắc kiếm. Bước ra bước chân liền hướng về phía trước đi đến. Chỉ là, Đoạn Không Sơn thật sự là quá lớn. Diệp Dương căn bản liền không biết hẳn là về phương hướng nào đi tìm kiếm đoạn kiếm. Diệp Dương, nhận lấy cái chết. Diệp Dương còn không có đi ra mấy bước, một cái tiếng giống to liền mãnh liệt từ một bên truyền đến. Tiếp lấy một đạo thân hình liền từ đâm nghiêng bên trong vọt ra. Bộc phát ra kinh khủng khí tức, trực tiếp công sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương lùi lại một bước, tránh đi đối phương công kích. Mặt âm trầm nói ra, ta không trêu chọc ngươi, hy vọng ngươi cũng không muốn trêu chọc ta, nếu không ta quả quyết sẽ không khách khí. Tiểu tử, người sư phó năm đó hố ta sư phó, để cho ta sư phó cho đến hiện tại cũng bị người nhạo báng. Ta sư phó mệnh ta tới giết ngươi, chịu chết đi. Tuổi trẻ thiên tài cười lạnh, bước ra một bước, đạp vỡ đại địa, lần thứ hai giết tới, ngươi tự tìm cái chết. Diệp Dương trong lòng cười lạnh, không còn nói chuyện, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái, liền đã xuất hiện ở cái kia thiên tài bên người, một quyền lăng không đánh mạnh ra, oanh, cái kia thiên tài kêu thảm một tiếng, cả người đều bị chấn bay ra ngoài, trong hư không tự liên tiếp thổ huyết, cuối cùng rớt xuống đất, không ngừng co quắp, liền đứng lên khí lực đều không có, một quyền quật ngã đối phương sau đó. Diệp Dương liền liếc nhìn chung quanh, muốn chết cứ việc tới, bởi vì nơi này là nhập khẩu duyên cớ, nhiều thiên tài đều xuất hiện ở nơi này, nguyên bản, rất nhiều người đều đối Diệp Dương nhìn chằm chằm, muốn xuất thủ đánh giết hắn, chỉ là, Diệp Dương bộc phát ra chiến lực quá mạnh, trực tiếp liền chấn nhiếp bọn họ, ha ha, chiến sủng, ngươi còn chưa đi sao, vừa vặn. Tới cho ta làm chiến sủng a, ngông cuồng tiếng cười truyền tới. Đồng thời, mấy đạo thân hình cũng xuất hiện ở Diệp Dương trong tầm mắt. Tại Đoạn Không Thành gặp qua cửu đầu sư tử, cùng còn có cái khác chủng tộc yêu tộc tuổi trẻ thiên tài. Lúc này, bọn họ chính chậm rãi hướng về Diệp Dương liền bước tới. Diệp Dương trên mặt lúc này liền lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Cửu đầu sư tử, sắp ta trong chén đến. Ta muốn ăn hết ngươi. Cửu đầu sư tử tức giận. Bốn chân đạp đất, đại địa đều bị đạp vỡ một mảng lớn. Chỉ thấy hắn cả người hóa thành một đạo hồng sắc hỏa diễm liền lao đến. Chiến sủng, ngươi chọc giận ta. Một chảo đánh ra, trong hư không vang lên một trận đinh tai nhức óc không khí tiếng nổ đùng đoàng. Chấn động đến người khác màng nhĩ vỡ vụn. Mười phần kinh khủng, vù. To lớn móng vuốt mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng liền trực tiếp vỗ xuống. Chấn thiên động địa, đáng sợ lực lượng đem phụ cận đại thụ che trời đều cho làm vỡ nát. Muốn đem Diệp Dương cho đánh thành một đám thịt vụn. Diệp Dương bước ra một bước, đem đại địa bước ra một cái hố to. Đồng thời hắn càng là đấm ra một quyền. Lăng không đánh vào cửu đầu sư tử đập xuống tới cự chảo phía trên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.